Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 42, tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 8 là cuối mùa hè, vừa mới qua đại thử còn không có lập thu, quang cảnh không thể nghi ngờ chính là buồn chán nhất một đoạn thời gian trong năm. Hoa Đình thuộc về tiêu chuẩn phương Nam quốc tế hóa thành phố lớn, tuy rằng gần với biển, nhưng mùa hè độ ấm đến 37 độ trở lên hay vẫn là chuyện rất bình thường. Tới gần đang buổi trưa, Hoa Đình phục sáng đại học phụ cận, một cỗ individual bản đại chúng đã ngừng sản xuất, chậm rãi hành xử trên đường phố, tốc độ xe chậm chạp, xem ra chủ xe tâm tình rất nhàn nhã. Trên Internet có một chê cười, nói là một cái đại ca mở ra Huy Đằng lão là bị người nhìn thành là Passat, sau đó chính là các loại khổ bức tao ngộ, loại này thuyết pháp khoa trương cực điểm, Huy Đằng lão hoa lệ ở nơi này, thì càng không thích ứng, mẹ nó ai bái kiến 6.0L sắp xếp số lượng Passat. Đây quả thực là quốc tế vui đùa nha, bất quá Huy Đằng tạo hình xác thực đem ít xuất hiện Trung Dung làm được cực hạn, mặc dù là đặt ở Trung Dung quốc gia, cái này xe lượng tiêu thụ cũng không tính là quá lý tưởng. Có thể dùng tiền mua Ferrari đại chúng chạy băng băng, người này trầm ổn bình tĩnh đến cái gì trình độ. Huy Đằng chậm rãi hành xử, trong xe ngồi hai cái nam nữ trẻ tuổi, so qua chiếc xe bọn họ đang ngồi, một nam một nữ này quả thực quá mức chói mắt rồi, lái xe là một phụ nữ mặc quần jean đơn giản. Nữ nhân mặc một màu đen thanh lịch, tết tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo như búp bê, một tiêu chuẩn khuôn mặt em bé, lúc này lại mang theo tức giận thần sắc, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì cùng nam nhân khí tức ôn nhuận bên cạnh không ngừng cằn nhằn. Yêu nhã, anh tuấn, ấm áp, lạnh nhạt, thon dài dáng người, dù cho ngồi ở trong xe cũng có loại cao ngất tư thái, nam nhân như vậy có lẽ sẽ không để cho tất cả nữ nhân đều vừa thấy đã yêu điên cuồng, nhưng lần đầu tiên nhất định có thể làm cho người ta một loại hảo cảm. Đó là một nam nhân nhìn qua cũng không có gì là nguy hiểm. Ca, tại Hoa Đình ở thêm nhiều ngày một chút có được không vậy, đợi đến lúc ta khai giảng ngươi trở về nữa, như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi không muốn cảm thụ một chút trường học mà phụ thân đã ở năm đó sao? Hắn năm đó thế nhưng là ở chỗ này quen biết mẹ chúng ta đó, nói không chừng hiện ở chỗ này vẫn còn truyền lưu tài tử giai nhân phong lưu câu chuyện. Hai người trong xe rằng co một hồi, cực kỳ đáng yêu so với Loli còn Loli hơn, nữ hài nhìn thấy ca ca không có động tĩnh, chỉ có thể thay đổi chiến lược làm nũng. Ta chính lại thoáng qua nhé, năm đó phụ thân ở chỗ này ngây người chỉ sợ không đủ một tháng liền nghỉ học, có thể có chuyện gì dấu vết lưu truyền tới. Thanh Nhi, ngươi ở nơi này trung thực một chút đi, ta sẽ bồi ngươi vài ngày, nhưng trung tuần tại Hoàng Hải có quân diễn, ta phải qua đó, mấy ngày nay còn muốn tại Hoa Đình phương diện đi đi lại lại, sợ là không có bao nhiêu thời gian bồi ngươi chơi đùa. Giống như ánh mặt trời bình thường ấm áp, nam nhân nói khẽ, nói ra cuối cùng, có chút áy náy nhìn muội muội. Trần Mộ Thanh lần nữa cong lên khóe miệng a, châm chọc khiêu khích nói. Ôi, Trần Thượng Tá bận rộn như vậy, có thể làm cho ngài tiễn ta đến Hoa Đình, tiểu muội thật đúng là vinh hạnh đây. Thượng tá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hoa quân đội mặc dù không có như giới chính trị quá nhiều khuôn sáo, nhưng một cái 24-25 tuổi thượng tá, hay vẫn là không thấy nhiều đấy, có thể leo đến một bước này, ngoại trừ bản thân nổi tiếng năng lực nhất định còn có nghịch thiên bối cảnh, dù sao bây giờ là hòa bình niên đại, chính quy quân nhân kiếm đâu được nhiều cái công huân thời chiến loạn. Bất quá ngẫm lại bọn hắn mở ra cái xe hơn 200 vạn lại bị người ta nhầm thành 20 vạn, bối cảnh hơn phân nửa cũng không hề đơn giản một chút nào. Hai năm qua vô luận là đối với ta, hay là đối với người trẻ tuổi trong nhà, đều rất mấu chốt, có thể vọt tới chúng ta một bước này, rất bình thường, nhưng đây là đường ranh giới, có thể đi xa hơn nữa, đi rất cao, ai cũng cần phải thật cố gắng, người A chính là vô ưu vô lo tiểu công chúa, an tâm đến trường, sau khi lớn lên liền tìm người gả cho thật tốt, lại không ai bức ngươi quan hệ thông gia, ngươi đủ hạnh phúc, không cho phép tùy hứng. Nam nhân trẻ tuổi cười nói, Huy Đằng đã dừng tại cửa ra vào, hắn hạ cửa xe xuống, chọn điếu thuốc, nhìn phục sáng đại học bốn chữ, ánh mắt yên tĩnh, trên người không có nửa điểm khí chất quân nhân nên có, ngược lại có chút hương vị của vương tử trong truyền thuyết. Vậy ngươi trở lại Hoa Đình làm gì vậy, có bản lĩnh không đến tiễn ta à, ta tự chính mình cũng có thể đến đấy. Trần Mộ Thanh trừng mắt nói, một chút cũng không có bị ca ca làm động dung bộ dáng. Tuổi còn trẻ cũng đã là thượng tá, nam nhân cũng không tức giận, cực kỳ kiên nhẫn giải thích nói. Tiễn ngươi đến trường là một chuyện, phụ thân để cho ta tới đây cùng nơi đây chính thức bàn bạc thoáng qua, nhìn xem có hay không khả năng hợp tác, dù sao ta là quân nhân, cầm vãn bối lễ đến Hoa Đình, vấn an một ít trưởng bối chính là điều cần thiết, sẽ không khiến cho ai hoài nghi. Trần Mộ Thanh tuy rằng đáng yêu ngây thơ, nhưng cuối cùng không phải người ngu, trái lại, nàng còn có cảm giác với chính trị tương đối nhạy cảm. Trong nhà an bài nàng đi nhân dân đại học, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến vào thể chế bên trong, nhưng nàng lại kiên trì muốn tới Hoa Đình dạo chơi, đi dạo đến phục sáng rồi, nàng nhẹ nhàng cau mày, nhìn ca ca sắc mặt bình tĩnh ôn hòa, mở miệng nói. Là Chu Quang Minh thúc thúc ở chỗ này có áp lực. Chu Quang Minh, Hoa Đình thường vụ phó thị trưởng, thị ủy thường ủy trong bài danh đệ tứ, chính là một trong những người có quyền lucid nhất trong tòa thành thị này. Nam nhân trẻ tuổi khẽ gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói. Chúng ta đối với nơi này thẩm thấu không đủ, tuy rằng không ai xa lánh Chu thúc thúc, nhưng rất nhiều chuyện cũng không có người nào có thể thương lượng. Trước đó vài ngày Hoa Đình quan trường nhắc lên một cái không lớn không nhỏ địa chấn, nghe nói nguyên nhân là bởi vì một người tuổi còn trẻ, đó là một cơ hội, phụ thân ý định cùng Hạ gia hợp tác một lần, ta buổi tối sẽ cùng Lý thư ký ăn cơm thương lượng qua một chút. Trần Mộ Thanh ánh mắt sáng long lanh, tràn đầy giảo hoạt thần thái, nói khẽ. Nhất định là có chuyện liên quan đến thị ủy phó thư ký Phương. Trẻ tuổi thượng tá gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này liên lụy đi ra đều là thủ hạ của hắn, Lý thư ký vốn là muốn cầu ổn, tạm thời ngăn chặn hắn bành trướng, bởi vì phía dưới nhất định mà nói, không chuẩn lại sẽ tới một người khó dây dưa, nhưng phụ thân tự mình cùng Hạ lão gia tử nói qua liền không giống nhau, phó thư ký Phương nhất định sẽ bị điều đi hoặc thậm chí là hạ đài, chúng ta một người ngồi ở thị ủy phó thư ký trên vị trí, như vậy chẳng những cùng Hạ gia đạt thành mục đích hợp tác cũng có thể giảm bớt Chu thúc thúc công tác áp lực, cớ sao mà không làm. Hắn ngữ khí có chút ngừng tạm, nhẹ giọng thở dài nói. Đáng tiếc đại tỷ rồi, vốn là một cái cơ hội tốt, không biết làm sao nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ, giới chính trị khuôn sáo quá nhiều, nếu như nàng lớn hơn mấy tuổi, đem nàng thả tại vị trí này, cũng không phải là không được đấy. Trần Mộ Thanh tựa hồ không có kiên nhẫn nghe tiếp, lại bắt đầu dương nanh múa vuốt hung ác nói. Không cho phép nói chuyện công việc. Trẻ tuổi thượng tá bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn thoáng qua trước mặt cổng trường phục sáng đại học, lại nhìn một chút muội muội ngồi tại bên cạnh mình, nhẹ giọng cười nói. Ngươi có lẽ nên tiến vào trường học nhìn qua một chút. Như thế nào, ta không ở chỗ này, ngươi thuận tiện ngươi đi gặp mấy cái tình nhân cỏ ngươi hả? Ngươi cũng muốn bắt chước phụ thân một người có mấy cái nữ nhân. Nam nhân đúng là không có lấy một kẻ nào tốt đẹp. Trần Mộ Thanh oán hận nói. Thượng tá tiên sinh vẻ mặt buồn khổ, lại không dám nói cái gì, vị này tiểu công chúa chính là tiêu chuẩn vô pháp vô thiên, trong nhà còn nghe phụ thân mắng là lưu manh nữ hiệp, đối với hắn nói một câu nói như vậy quá sức không nể chút mặt mũi nào của hắn rồi. Khát nước ba ngày chỉ lấy một hồ lô, ngươi quá không tin nhân phẩm của lão ca rồi. Ta còn có việc phải xử lý, ngươi đầu tiên một mình đi dạo, buổi tối gọi điện thoại cho ta đến đón ngươi, chúng ta cùng một chỗ gặp qua một người. Ngươi nói cái kia tình địch. Trần Mộ Thanh vẻ mặt hưng phấn nói. Thượng tá nam nhân lắc đầu cười nhạt nói. Đã là quá khứ rồi, chẳng qua là hiếu kỳ một chút mà thôi. Trần Mộ Thanh nhìn hắn hồi lâu, nhìn thấy lão ca tựa hồ không giống như là đang nói xạo, hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện xuống xe, sập mạnh cửa xe, lại khiến cho ca ca của nàng có chút giật mình, đứng bên ngoài, làm cái gọi điện thoại đích thủ thế. Trẻ tuổi thượng tá mỉm cười gật đầu, dáng tươi cười ấm áp, nhìn muội muội quay người đi về hướng phục sáng đại môn, vuốt cái mũi cười khổ nói. Nhà đầu kia đến Hoa Đình, không biết muốn tai họa bao nhiêu người rồi. Hắn nguyên vốn định nhìn muội muội đi vào đại môn, chỉ có điều gặp nàng đi đến một nửa đường lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức cảm thấy tình huống không ổn, phát động ô tô, đạp xuống chân ga, lập tức đi. Trần Mộ Thanh cầm lấy điện thoại nhìn xuống thời gian, sau đó xoay người, thấy ca ca của mình luôn luôn đều cưng chiều vậy mà đã mở máy ô tô đi xa, hừ lạnh một tiếng, muốn gọi điện thoại quấy rối hắn thoáng qua. Bấm dãy số, thực xin lỗi, số máy quý khác vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, vui lòng liên lạc lại sau. Trong điện thoại máy móc thanh âm vang lên, còn chờ đợi ca ca mang theo mình buổi tối đi nhìn tình địch của hắn một lần, Trần Đại Tiểu Thư giận dữ, nhìn chiếc xe sắp biến mất khỏi góc đường, mắng to. Trần Phượng Sô, ngươi khốn kiếp, Trần Phượng Sô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Hoa đặc chủng tác chiến lữ bộ lữ trưởng, thượng tá quân hàm. Chờ hắn ngồi trên lữ trưởng vị trí thời điểm, cũng đã là tướng quân. Người như vậy, kẻ nào lại là tình địch, cách chương.